Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 378, vay tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có nhiều tiền hơn nữa thì cũng không thể chia nhỏ ra như vậy mãi đâu. Lão gia tử thở dài. Ta cũng nói thật với ngươi, sau khi phân ra, ta có giữ lại một ít, nhưng chưa đến 20 lượng. Hơn nữa, ta cũng không định động vào số tiền này. Dù sao thì trong nhà cũng còn nhiều hài tử. Sau này các đệ đệ của ngươi thành thân, ta ít nhiều cũng phải cho bọn hắn một ít. Ông làm ra ra, không thể không cho tôn tử chút gì được. Không cho nhiều lắm, nhưng ít ra cũng là tấm lòng. Tống Hiền lại không nghe lọt tai, nhị nha buôn bán kiếm được nhiều tiền như thế, chẳng lẽ chưa từng hiếu thuận với ngài sao? Cái gì? Lão gia tử đột ngột đứng dậy, nếu không nhắc đến Tống Anh, lão gia tử còn có thể vừa tận tình khuyên bảo, vừa bị Tống Hiền lừa gạt. Nhưng nhắc đến Tống Anh không khác nào dội một gáo nước lạnh vào người ông, khiến đầu óc của ông lập tức tỉnh táo hơn. Nhị nha từng nói thế nào nhỉ? Nàng nói, có thể đứa cháu trai này đang giả vờ ngoan ngoãn để mưu đồ gì đó. Bây giờ quả thật cũng hơi giống. Lão gia tử lập tức há hốc mồm. Đại lang, ngươi đừng hồ đồ, nhị nha là hài tử đã gả đi. Tống gia chúng ta cũng không phải nương gia không biết lý lẽ mà để khuê nữ trợ cấp, khó coi biết bao. Cho dù Tống Anh muốn trợ cấp bằng tiền bạc thì ông cũng không muốn nhận. Mỗi lần Tống Anh trở về từ huyện thành, ít nhiều đều mang qua một ít đồ ăn thức uống. Chưa chắc đã đắt tiền nhưng có tấm lòng là được rồi. Hơn nữa, sau vài lần như thế, dường như nàng đã hiểu rõ sở thích của ông. Bây giờ, những món ăn mang về từ huyện thành đa phần là những món vừa ngọt vừa mềm, rõ ràng là để hiếu kính ông. A gia, vậy thì chúng ta mượn nàng ít bạc được không? Ta thật sự rất muốn mở cửa hàng, Tống Hiền nói với vẻ mặt thất vọng, sau đó đột nhiên tự tát vào mặt mình. Là ta vô dụng, ngay cả số tiền này cũng không gom đủ, muốn làm gì cũng không thành. Ta là trưởng tôn của Tống gia, còn phải làm gương cho các đệ đệ. Nhưng ta chỉ là một tên phế vật, làm gì có đệ đệ nào coi trọng ta đâu. Ngay cả Đạt Ca Nhi, bây giờ hắn nhìn ta cũng như nhìn người lạ. A gia, ta vô dụng quá. Tống lão căn chưa bao giờ nhìn thấy tôn tử thế này. Trước đây, đứa nhỏ này luôn sạch sẽ, nụ cười hiền lành ấm áp giống như một viên đá đã mài nhẵn, nhìn vào cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ta đen thui, người gầy đi mười mấy cân, mặt mày hốc hác, trông như người đã ba mươi mấy tuổi. Mượn, mượn, lão gia tử vội vàng nắm lấy tay của Tống Hiền, nhưng phải nói rõ là mượn bao nhiêu, mượn bao lâu. Tiền của nhị nha đều cầm đi mở cửa hàng ở Thành Dung rồi. Chưa chắc đã có sẵn tiền trong tay. Ta sẽ thử hỏi những người khác trong làng xem sao. Nhị nha chắc chắn có đủ. Để một mình nhị đệ ở căn nhà trên huyện thành cũng lãng phí. Có thể bán căn nhà đó đi. Tống lão căn ngỡ ngàng một lúc. Cứ ngỡ tôn tử đang nói đùa. Bảo người ta bán nhà để cho ngươi vay tiền mở cửa hàng sao? Sao ngươi không nói là bán cả đất luôn đi? Ngươi định mượn bao nhiêu? Lão gia tử kiềm chế nội tâm đang mãnh liệt trào dâng, cố gắng hỏi. Ta tính sơ qua rồi, khoảng 300 lượng, cửa hàng ở huyện thành ít nhất cũng phải thuê 3 tháng, hoặc ít nhất là 1 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ cố gắng đàm phán để họ giảm xuống, thử thuê nửa năm trước, cửa hàng quá nhỏ sẽ không thể xoay sở, chắc chắn phải thuê cửa hàng lớn một chút, giá cả vì thế cũng cao hơn. Thuê cửa hàng xong thì còn phải thuê thêm 2-3 người làm công, sau đó làm vài cái lò nướng. Tống lão căn nuốt nước bọt. Ngươi, cho dù nhị nha có bán nhà thì cũng không có đủ số tiền này. A gia, ta cầu xin người. Tống Hiền tiếp tục dập đầu. Tống lão căn cũng không ngăn cản nữa. Cách chương.